Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1901, chương 1901, đắc tội bao nhiêu người. Thế mà bố trí ở chỗ này một tòa đại trận, vì cái gì chúng ta không có phát hiện? Đúng nga, vừa rồi ta thần thức thẩm thấu hư không, lại cái gì cũng không có, hư vô nhất phiến. Mà lại lập tức đánh tan tam đại thế lực. Dạng này đại trận không thể coi thường. Không có khả năng không có không đấu vết. Chỉ có thể nói cái này vũ vô địch trận pháp tạo nghệ cực cao. Đã đạt tới thường người vô pháp tưởng tượng cảnh giới. Mới có thể đem trận pháp dấu vết ẩn tàng không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không có không đấu vết. Tất cả mọi người là lẫm nhiên. Bọn họ cũng đoán được vũ vô địch tại phụ cận không có khả năng không có thủ đoạn. Cho nên cũng không có quá mức kinh ngạc. Nhưng nhìn đến này vũ vô địch vô thanh vô tức phát động một tòa trận pháp. Y nguyên khiến bọn họ rất ngạc nhiên không thôi. Cảm thấy cái này đại danh đỉnh đỉnh vũ trụ cấp tội phạm truy nã quả nhiên là danh bất hư truyền. Vũ vô địch, người thật là có chút việc. Nhưng là ngươi có thể không có thể đỡ nổi ta thiên sứ tộc. Trong chốc lát, lại là một thế lực từ hư không buông xuống. Thình lình xuất hiện một đám thiên sứ. Tách ra bạch sắc quang mang. Sau lưng sinh mọc ra cánh. Thánh khiết vô cùng. Thừa dịp lúc này, bọn họ trong nháy mắt liền ra tay với Hạ Bình. Không chút khách khí, thiên sứ thẩm phán, tịnh hóa tội nghiệt. Đông đảo thiên sứ thi triển thần thông, cầm trong tay trường mâu, từng đạo nóng rực màu trắng thánh khiết quang mang đánh giết tới. Những này là thiên sứ nhất tộc thẩm phán ánh sáng, uy lực vô biên, người bình thường trong một cái, nguyên thần đều sẽ trong nháy mắt phai mờ, biến mất tại hư vô bên trong, sở hữu tội nghiệt đều sẽ tiêu trừ. Ngàn vạn đạo thẩm phán ánh sáng oanh sát mà đến, phương viên mấy ngàn cây số tựa hồ cũng hóa thành thuần trắng thánh khiết, đem toàn bộ hắc ám đều đuổi ra ngoài, phảng phất khu vực này thành là thiên đường, mơ hồ trong đó, sâu trong hư không tựa hồ có vô số thiên sứ đều đang hát lấy bài hát ca tụng, tán tụng thượng đế vĩ đại, ma đầu, người giết ta giới nộ trưởng lão. Phật môn tha không ngươi. Một phương diện khác, một đám Phật môn đại năng cũng buông xuống. Phật quang phổ chiếu, về số lượng ngàn, từng cái đều là lớn đầu hói. Sau lưng tựa hồ có kim sắc trí tuệ vòng sáng. Bọn họ cũng biết giới nộ trưởng lão tao ngộ. Bị trước mắt tiểu tử này đóng băng thành băng điêu. Sinh tử chưa biết, loại sự tình này lập tức để bọn hắn giận dữ. Muốn chém giết ma đầu kia, La Hán hàng ma, Phật tổ hàng thế, chỉ gặp từng tôn Phật Đà đại năng xuất thủ, sau lưng xuất hiện từng tôn Phật Đà pháp tướng, kim quang bắn ra bốn phía, từng trang sách Phật môn vô thượng kinh văn hiển hiện, chấn áp xuống, tại cỗ lực lượng này dưới, bất luận cái gì yêu ma lực đều bị tịnh hóa. Đồng thời ẩn chứa vô thượng phong ấn lực, bọn này Phật môn trưởng lão tựa hồ muốn đem Hạ Bình trong nháy mắt phong ấn. Người chung quanh đều là hãi nhiên, bọn họ có thể cảm nhận được một thiên này phần Phật môn kinh văn lợi hại chỗ. Liền xem như một thiên hạ xuống tới, đều có thể đem nhất tôn lôi kiếp cảnh đại năng trên thân tu vi phong ấn đến sạch sẽ. Đánh rớt thành phàm nhân. Đây cũng là Phật môn khủng bố chỗ, bọn họ phong ấn thuật thiên hạ vô song, dù cho có tu vi cao hơn bọn họ thâm tà ma, đều có thể dễ như trở bàn tay phong ấn. Truyền thuyết Phật môn thánh địa Lôi Âm tự nội bộ liền có một tòa trấn yêu tháp, trấn áp trong vũ trụ vô số tà ma yêu ma, bị những này Phật môn trưởng lão ngày đêm tụng kinh, tịnh hóa ma khí, ha ha. Vũ vô địch, người sắp chết đến nơi, đắc tội ta cổ nguyệt môn, quân thiên giáo, thiên giám tông, người không nghĩ tới có hôm nay đi, hiện tại cũng là bỏ đá xuống giếng thời điểm, ngoan ngoãn quy thiên đi, oanh một tiếng, Nơi xa hư không trong nháy mắt buông xuống ba cỗ thế lực. Bọn họ đều là đến từ Bắc Vũ trụ thánh cấp môn phái. Tối thiểu đều có biện pháp tướng đỉnh phong tu vi. Hơn phần nửa đều là lôi kiếp cảnh đại năng. Bọn họ tới chỗ này, nhìn thấy Hạ Bình bị mọi người vây công, lập tức đại hỉ, vội vàng bỏ đá xuống giếng. Đồng thời xuất thủ, một tòa lại một tòa thần thông trận pháp từ hư không ép áp xuống tới. Ngàn vạn, mỗi một tấc hư không đều tràn ngập đáng sợ năng lượng. Liền xem như một vầng mặt trời cũng không chịu nổi dạng này lực lượng. Sẽ bị trực tiếp oanh bạo. Ta dựa vào, cái này Vũ Vô Địch đến tột cùng là đắc tội bao nhiêu người. Vừa rồi có Lôi Yêu nhất tộc, Vạn Độc Môn cùng Huyền Thiên Môn ba cỗ thế lực tới giết hắn. Hiện tại lại xuất hiện Thiên Sứ tộc, La Hán tộc, còn có Cổ Nguyệt Môn, Quân Thiên Giáo, Thiên Giám Tông chờ một chút Bắc Vũ trụ thánh cấp thế lực. Nhiều địch nhân đến không biên giới, có người trợn mắt hốc mồm. Hắn cũng đã gặp tội phạm truy nã, cũng đã gặp tuyệt thế ma đầu, nhưng là chưa thấy qua như thế làm cho người ta hận ma đầu. Tựa hồ toàn vũ trụ đều là hắn địch nhân, số lượng địch nhân quả thực là tầng tầng lớp lớp, mỗi một thế lực xuất hiện, đều thấy hắn tê cả da đầu. Nếu như hắn là Vũ Vô Địch lời nói, chỉ sợ sớm đã bị làm chết, chỗ nào có thể sống đến bây giờ? Không biết. Chỉ biết là tiểu tử này đã là nhân thần cộng phẫn. Một đám người im lặng, bọn họ đều cảm thấy Vũ Vô Địch người này làm người đều đến cực phẩm. Khắp thiên hạ sửng sốt không có một cái nào bằng hữu. Đều đi ra sao? Này thì cùng chết, toàn bộ trấn áp, nhìn thấy đông đảo địch nhân xuất hiện. Hạ Bình bất vi sở động, vung tay lên. Nhất thời mai phục tại bốn phía từng tòa trận pháp lập tức nổi lên. Bao trùm phương viên mấy chục ức cây số. Đầu tiên xuất hiện chính là đào hoa chướng khí huyễn trận. Từng cây hoa đào trải rộng hư không. Ai cũng không biết đến cùng có bao nhiêu gốc. Lít nhà lít nhít. Đồng thời từng cây cây hoa đào nở rộ. Tràn ngập phấn sắc cánh hoa. Tản mát bốn phía. Phảng phất nơi này hóa thành một tòa hoa đào thế giới. Hương thơm xông vào mũi. Ở vào tòa này huyễn trận ở trong đông đảo tu luyện giả thình lình phát hiện. Chính mình cùng người bên cạnh mất đi liên hệ. Lâm vào vô tận ảo giác bên trong. Dù cho thi triển thần thức cũng vô pháp cảm giác bốn phía. Tựa hồ này hoa đào hương khí có thể vặn vẹo thần thức. Tòa thứ hai trận pháp là Chu Thiên Tinh Thần trận, chỉ gặp tại rất nhiều cây hoa đào trên không, xuất hiện lít nhà lít nhít ngôi sao, tối thiểu có ít ức hỏa, đầy trời đều là ngôi sao, tách ra lam sắc quang mang, cực điểm sáng chói, một cỗ lại một cỗ ngôi sao lực bạo phát, như là ngôi sao va chạm, trong nháy mắt liền đem Thiên Sứ tộc, La Hán tộc, còn có Cổ Nguyệt Môn, Quân Thiên Giáo, Thiên Giám Tông các loại nhóm thế lực công kích triệt để tan rã, hóa thành một đoàn nguyên khí. Đáng chết, mắc lừa, đây chính là tiểu tử kia mục đích sao? Lợi dụng huyễn trận, đem chúng ta những thế lực này chia cắt ra đến, lại tiêu diệt từng bộ phận. Có người lập tức lĩnh ngộ được này Vũ Vô Địch mục đích. Tại huyễn trận bên trong, chỉ Xích Thiên Nhai, dù cho cách xa nhau rất gần, nhưng là bọn họ cũng cảm giác không đến lẫn nhau. Đáng giận, thật cường đại huyễn trận, cơ hồ đạt tới huyễn trận đỉnh phong, kém chút liền có thể lấy giả làm giả. Ta Phật Môn Thần Thông Thiên Nhãn thông thế mà nhìn không ra tòa này huyễn trận hư thực. Có Phật Môn Đại Năng sắc mặt hết sức khó coi. Hắn coi là bằng vào chính mình thiên nhãn thông có thể khám phá thế gian hư huyễn. Nhưng là bây giờ lại bị tòa đại trận này ngăn cản. Nhìn không ra hư thực. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Bởi vì tòa đại trận này chính là Hạ Bình kết hợp huyễn thuật thật hiếu. Dung hợp rất nhiều trận pháp tri thức mới sáng tạo ra đến trận pháp. Kém một chút liền có thể đạt tới đệ nhất tầng huyễn thuật cảnh đỉnh phong. chờ nhàn thần thông căn vô pháp khám phá. Cái này cũng đủ để chứng minh tới từ địa ngục chỗ sâu huyễn thuật thật hiếu lợi hại cỡ nào. Tuyệt đối là vượt mức bình thường bí thuật. Không sao, ta tu luyện tha tâm thông, có thể tiến hành tâm linh truyền âm, liên hệ bốn phía. Tòa trận pháp này có thể ngăn cản thần thức, nhưng là ngăn cản không tâm linh âm. Mặt khác nhất tôn Phật môn trưởng lão cười lạnh một tiếng. Hắn tu luyện tha tâm thông, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục